Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, cái này bức đựng thật xấu. Là cái gì cái không biết sống chết đồ chó con, dám ở công ty của ta cửa kêu gào. Nương theo lấy thanh âm xuất hiện còn có một tên mập. Sau lưng bàn tử, còn đi theo hơn 30 tay cầm dao bầu người thanh niên. Mập mạp này tròn ủng ụp đông thân thể, chợt nhìn một cái, tựa như một cái viên căng tròn đại nhục cầu, mặt mũi tràn đầy chất đống thịt mỡ, đến mức đem ngũ quan đều đè ép cực kỳ nhỏ, nhỏ kính mắt, cái mũi nhỏ, miệng nhỏ, có rất cao nhận ra độ. Chỉ là, lúc này bàn tử trên mặt tràn ngập không che giấu được oán độc cùng phẫn nộ. Hắn mập mạp bàn tay vung lên, sau lưng thanh niên phần phật một thân, hướng về phía Diệp Thiên bên này, hai bên bọc đánh mà đến. Lão Tam, con mẹ nó ngươi còn muốn bức mặt sao? Động một chút lại cho người ta quỳ xuống, nhìn ngươi cái này tổn hại xác, ngươi thật sự là ném lão người nhà họ Hồng. Bàn tử liếc mắt một cái mặt đất Hồng ca, hận không tranh nổi giận mắng. Nhìn thấy lão nhị Hồng nơi xa mang theo thủ hạ đến, Hồng ca dũng khí nhất thời lớn mạnh lên. Cho dù không có bàn tử Hồng nơi xa huấn đạo, hắn cũng không có khả năng lại tiếp tục quỳ gối Diệp Thiên trước mặt. Nhị ca, cái này thật mẹ hắn càn rỡ, trực tiếp đem hắn chém chết cho ăn tàng ngao. Chúng ta tàng ngao cũng là tốt mấy ngày không ăn được thịt người. Hồng ca xoa có chút đau nhức đầu gối, khập khiễng đi đến bàn tử trước mặt. Bàn tử cười lạnh, khí định thần nhàn nói: không vội, chém chết vì tàng ngao. Quá tiện nghi tiểu tử này, làm gì cũng phải ngay trước hắn mặt đem hắn bạn gái cho vòng. Ngươi nói đúng không? Nhị ca nói cực phải. Ta nghe nhị ca. Hồng ca cười rạng rỡ, điệt tiếng nói. Bàn tử chắp hai tay sau lưng, tại nguyên chỗ chạy một vòng, như độc xà âm lãnh ánh mắt, rơi vào Diệp Thiên trên mặt, cười hắc hắc, hai vị, ta chỉ là đến thu lễ vật, các người đem lễ vật cung cung kính kính giao cho ta. Các người có lẽ sẽ được chết một cách thống khoái một số. Không phải vậy, ha ha, các người sẽ chết cực kỳ thảm, rất thảm, rất thảm. Diệp Thiên mang trên mặt mây trôi nước chảy biểu lộ, liên tiếp âm dương quái khí nói ba cái, rất thảm. Tựa hồ thật có trận trận âm phong theo trong miệng hắn thổi ra, làm cho chung quanh ba mươi mấy cái thanh niên đều cảm thấy trên da phát lên một lớp da gà. Bàn tử híp mắt nhỏ, nhếch miệng hì hì cười một tiếng, có chút hăng hái hỏi, ngươi muốn cái gì lễ vật? Các ngươi ca tam nhi cái đầu người. Diệp Thiên vẫn là thong dong bình tĩnh đáp lại, thậm chí đem tô tâm di thon thon tay ngọc thả trong tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt vuốt ve, không có chút nào đem chung quanh địch ý để ở trong mắt. Đằng sau lời nói Diệp Thiên còn chưa nói ra, liền bị bàn tử đánh gãy. Bàn tử nghiêm nghị quát nói, các huynh đệ, chém hắn. Tối nay ta để cho các ngươi vòng phía trên cái này mỹ kiều nương. Ha ha ha, ba mươi mấy cái thanh niên nhìn thấy quốc sắc dung nhan tô tâm di, đã sớm tâm thần dập dờn, sắc thụ hồn cùng, mà lại bọn họ cũng không có từ trên người Diệp Thiên cảm nhận được bất luận cái gì sát khí. Nghe được bàn tử lời này, nhất thời từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, vung lên trên tay dao bầu, tranh nhau chen lấn bổ về phía Diệp Thiên, đao quang như tấm lụa, sáng loáng, chướng mắt phát lạnh, vô tận sát khí, cuồn cuộn mà động, giống nộ trào giống như điên cuồng cuốn sạch lấy. Tô tâm di dọa đến mặt không có chút máu, bản năng phát ra rít lên một tiếng, ngay sau đó nàng thì cảm giác mình thân thể giống đằng vân giá vụ bay lên trên đi. Một giây sau, chưa tỉnh hồn nàng, bên tai quanh quẩn, bồng bồng bồng, tiếng nổ vang, mỗi một đạo tiếng nổ vang, đều là quyền đầu cùng sao cuồng mãnh va chạm lúc bạo phát đi ra, nương theo lấy tiếng nổ vang, còn có crack crack tiếng xương gãy, ngao ngao ngao tiếng kêu rên, a a a tiếng kêu thảm thiết, thậm chí còn có suy suy suy lưỡi đao chém vào sao lúc tiếng vang. Nàng còn nghe được máu tươi giống suối phun giống như theo thể nội bắn mạnh trong không khí, phốc phốc phốc phốc từng trận thanh âm. Tô Tâm Di thân thể bay lên trên lên 3 mét, sau đó rơi xuống, rơi vào Diệp Thiên trong ngực. Không có hù đến ngươi đi. Diệp Thiên lăn lộn như vô sự, mang trên mặt người vô hại và vật vô hại nụ cười. Tô Tâm Di sắc mặt tái nhợt, xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến đầy đất chân cụt tay đứt cùng một chỗ máu tươi lúc. Lại dọa đến phát ra rít lên một tiếng. Diệp Thiên nhẹ vỗ một cái Tô Tâm Di bờ mông, không có hảo ý tà ác cười nói, ta cũng còn không có theo ngươi động phòng đâu, lại không tiến vào thân thể ngươi, ngươi thế nào lại bắt đầu thét lên, tiết kiệm một chút nhi khí lực, buổi tối có ngươi gọi. Lúc này bậc thang trên mặt đất, nằm tại 30 mấy cái thanh niên thi thể, không có chỗ nào mà không phải là bị phanh thây, tại chỗ chết yểu. Đem gần một nửa thi thể, bị cứ thế mà chặt thành 7-8 đoạn, nồng đậm gây mũi mùi máu tươi, theo trên thi thể bay lên, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. 5 giây trước, còn nhảy nhót tưng bừng, sát khí đằng đằng 30 mấy cái thanh niên. Giờ khắc này, tất cả đều bị mất mạng, chết oan chết uổng. 10 bước bên ngoài, bàn tử cùng Hồng Ca sắc mặt trắng bệch. Khóe miệng co giật lấy, thân thể run rẩy như bị sét đánh, kinh khủng muôn dạng biểu lộ ngưng kết tại trên mặt bọn họ. Bọn họ trong đầu ông ông tác hưởng, tại trên đường lăn lộn hơn 20 năm, cũng là gặp qua máu, giết qua người, thế nhưng là bọn họ nhưng chưa từng thấy qua mạnh mẽ như vậy thực lực. Máu tanh như vậy thủ đoạn, cuồng bạo như vậy chiến đấu lực, càng nguy hiểm hơn là. Lúc này Diệp Thiên trên thân không có chút nào nửa điểm vừa giết qua người dấu vết. Bàn tử cùng Hồng Ca hai mặt nhìn nhau, cơ hồ là đồng thời ý thức được hôm nay gặp phải ngoan nhân. Cái này tòa nhà thương vụ cao ốc khiến cho bọn hắn Hồng gia tam huynh đệ sản nghiệp lấy làm kiến trúc ngành nghề mà sống. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể chờ mong cũng chỉ có lão đại Hồng Viễn Quang. Hồng Viễn Quang, xuất thân thiếu lâm, một thân công phu, hiếm thấy địch thủ, mà lại chính vào trung niên, xuất phát từ chiến đấu lực đỉnh phong trạng thái, những năm này thương vong tại Hồng Viễn Quang trong tay người. Không có 1000, cũng có 800, ta người này tâm địa thiện lương, quét rác không thương tổn con kiến hôi mệnh, yêu quý thiêu thân lồng bàn đèn. Ta trước đó đều cùng đầu chọc ngươi nói, chúng ta có lời nói thật tốt nói, ngươi lại không nghe, phải muốn động thủ với ta. Cái này đần độn a, mộng bức a, ai, bất đắc dĩ mà giết người, thật sự là quá thống khổ. Các vị chạy phó hoàng tuyền, tìm Diêm Vương ra báo danh huynh đệ, các ngươi không có khả năng oán niệm ta à, là các ngươi bức ta động thủ. Ta đây là phòng vệ chính đáng, luật pháp cũng không thể bình tĩnh ta tội. Ta vừa mới lời nói, đều còn chưa nói xong. Các ngươi thì muốn giết ta, đánh gãy người khác nói chuyện là không đúng. Các ngươi giáo viên thể dục không có giao qua các ngươi à. Ngạch, hẳn là các ngươi số học lão sư thất trách. Diệp Thiên vô cùng buồn cười một phen. Vô cùng rõ ràng rơi vào chung quanh mấy cái người trong tay. Tô Tâm Di không nhịn được cười. Đều cái gì thời điểm. Hỗn đản này còn như thế không có chuồn mất. Thật sự là cầm hắn một chút biện pháp cũng không có. Đến mức bàn tử cùng Hồng Ca thì mặt như màu đất. Muốn cười nhưng lại không dám cười đi ra. Tiểu tử này trang bức thật xấu a. Quả thực là trang bức giới một đời tông sư. Rõ ràng vô cùng tàn nhẫn giết người, còn giả mù sa mưa nói cái gì có chút bất đắc dĩ. huynh đệ, cái này, ngươi muốn cái gì lễ vật? Ngươi một mực nói, bàn tử muốn thân thủ vỗ ngực nói chuyện, lại khổ cực phát hiện mình trên tay, nửa chút khí lực cũng không có. Ca ngươi ba người đầu, còn có, Diệp Thiên nhấp nhô tái diễn trước đó lời nói, lời còn chưa nói hết, lại bị người đánh gãy, một đạo sấm sét giống như tiếng giống giận dữ, theo trong đại sảnh truyền ra, lão tử là Hồng Viễn Quang, ngươi dám lên môn muốn chết, lão tử thành toàn ngươi, Diệp Thiên bất đắc dĩ đại bảo nói tục nói, ngoặc kép, người nhà mẹ hắn lại đánh gãy ta nói chuyện, ngươi còn muốn mặt không? Mà bàn tử cùng Hồng ca, lại vào lúc này, có vẻ vui mừng lược phía trên đuôi lông mày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.